Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, không tin lời nói. Ngươi sờ sờ nha, tiến về sở cảnh sát trên đường, một cỗ xe du lịch bên trong, Mã Vương gia chọn lựa 7 cái lớn nhất khôn khéo tài giỏi huynh đệ. Mang theo bên người, áp giải Diêu Vân. Mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn Diêu Vân, đáng thương ngắm nhìn Mã Vương gia, lông mi dài khẽ run, một cỗ quyến rũ mê người phong vận, vô thanh vô tức phát ra, làm cho người không nhịn được muốn trầm luân tại nàng ôn nhu hương bên trong. Diêu Vân trên thân bao vây lấy ga giường, hai tay bị trói tay sau lưng tại sau lưng, càng phác họa ra nàng có lồi có lõm gợi cảm dáng người. Đặc biệt là một đôi quy mô kinh người to lớn mây cong. Tại dây thừng phụ trợ dưới, càng lộ ra câu hồn đoạt phách. Bởi vì tâm tình khẩn trương, nàng hai cái đại con thỏ, hết sức rõ ràng phập phồng, nhảy lên ra từng đạo kinh người đường cong, làm cho người nhịn không được lo lắng nàng con thỏ sẽ đem ga giường nứt vỡ. Mã Vương gia mấy cái huynh đệ đều là hình như có ý giống như không có ý đem tà ác ánh mắt tập trung tại Diêu Vân trên thân, kìm lòng không được nhấp nhô cổ họng. Diêu Vân cái tuổi này, hơn nữa lại là theo nhà giàu sang đi ra nữ nhân, cả ngày sống an nhàn sung sướng, bao dưỡng đến phi thường tốt, bất luận là khí chất vẫn là phong vận đều đối nam nhân có chí mạng sức hấp dẫn. Trong xe giống đực hormone, một chút xíu bị Diêu Vân câu lên. Mã đại ca, các ngươi đây là làm gì nha? Các ngươi muốn đưa ta đi nơi nào? Ta rất sợ hãi nha. Ta cái này trái tim a, phanh phanh nhảy loạn, đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Không tin lời nói, ngươi sờ sờ nha. Diêu Vân đột nhiên mắt đẹp chuyển một cái, trong miệng mềm mại, ỏn ẻn nói chuyện. Đầy đặn thành thục thân thể còn không ngừng hướng Mã Vương gia trên thân áp sát tới. Từng trận thanh nhã mùi thơm ngào ngạt hoa hồng hương thơm mùi vị. Thoáng chốc chui vào Mã Vương gia trong mũi. Mã Vương gia lão mặt trầm xuống. Một bàn tay vung lên. Dừng lại giữa không trung. Cũng không có rơi vào Diêu Vân trên mặt. Cái này mẹ hắn là cái yêu tinh a. Mã Vương gia biết Diêu Vân là Nhan Như Tuyết mẹ kế, mà Diệp Thiên lại cùng Nhan Như Tuyết quan hệ không phải bình thường. Trước mắt cái yêu tinh này làm không tốt thì sẽ trở thành Diệp Thiên mẹ vợ. Cho Mã Vương gia 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám đối Diêu Vân ra tay, muốn là đổi lại nàng nữ nhân, dùng như thế rõ ràng tận lực ngôn ngữ, đến trêu chọc Mã Vương gia. Mã Vương gia đã sớm quang minh chính đại vui vẻ nhận. Cho dù hắn hiện tại nam nhân tôn nghiêm còn có phục hồi như cũ, nhưng hắn không để ý chút nào cùng Diêu Vân cái này loại hình thành thục phụ nhân điều sao sao. Trêu đùa một phen, con mẹ nó ngươi đàng hoàng một chút cho ta. Còn đi chỗ nào nha? Đến thời điểm ngươi liền biết. Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Mã Vương gia híp híp mắt, đem thể nội cái kia một tia sao động áp chế xuống. Trên thực tế, Mã Vương gia đã không biết Diệp Thiên tại sao muốn toàn thành lùng bắt Diêu Vân, cũng không biết Diệp Thiên vì cái gì mệnh làm chính mình đem Diêu Vân đưa đến sở cảnh sát. Diệp Thiên bàn giao sự tình, Mã Vương gia không dám hỏi thăm bên trong nguyên nhân, hắn chỉ cần dựa theo Diệp Thiên yêu cầu đi chấp hành thì ok. Mã đại ca, ta nghe nói qua tên ngươi, ngươi cũng là trên giang hồ nổi tiếng một đầu hán tử. Ta mặc dù là cái chuẩn mực đạo đức nhân gia, nhưng ta sùng bái nhất thì là các ngươi những thứ này anh hùng hảo hán. Các ngươi lão đại, ấy, cũng là Diệp Thiên Á, ngươi biết hắn là ta người nào sao? Là ta con rể, làm nàng mẹ vợ ta, muốn hỏi thăm ngươi một chút tin tức. Đều không được sao? Diêu Vân mặt mũi tràn đầy hiện lên nịnh nọt nụ cười. Mã Vương gia nhắm mắt lại, một mặt vẻ chán ghét, lười nhác cùng Diêu Vân dây dưa. Diêu Vân lại tiếp tục không buông tha truy vấn. Ngươi muốn là thật tốt trả lời ta vấn đề. Ta cùng ta con rể nói một chút. Để hắn chiếu cố nhiều hơn ngươi. Ngươi cũng biết Diệp Thiên thực lực cùng bối cảnh. Chỉ cần có hắn một câu. Thì có thể để ngươi thăng chức rất nhanh. Lão nương, con mẹ nó ngươi im miệng a. Ta lão đại thế nào có thể là ngươi con rể. Con mẹ nó ngươi đem ta Mã đại gia làm thành đần độn đi. Ghế sau chỗ ngồi nhị hóa toét miệng, ồm ồm đáp lại nói. Diêu Vân chừng lấy nhị hóa, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cái nhóc con, lão nương cùng Mã đại ca nói chuyện, ngươi có tư cách cắm sao miệng sao? Ta lười nhác nói chuyện với ngươi. Ngươi cái này nữ nhân, tuy nhiên ngực sau mặt to đại bờ mông lớn. Nhưng ta chướng mắt ngươi. Ngươi quá cợt nhà. Giữa ban ngày thì cùng hắn nam nhân tại trong nhà khách làm sự tình. Cho dù là ngươi đem chính mình thoát sau ánh sáng, chủ động đưa đến ta trên giường, cầu ta ngủ ngươi, ta đều không muốn đụng ngươi một chút. Trên người ngươi bẩn như vậy, không biết để bao nhiêu nam nhân ngủ qua. Quá ác tâm, ta muốn ói. Nhị hóa mặt mũi tràn đầy chán ghét biểu lộ, liên tục trợn trắng mắt. Chỉ là hắn những lời này lại làm cho trong xe mấy cái khác huynh đệ che miệng cười ha ha lên tiếng. Thì liền Mã Vương gia cũng không nhịn được cười rộ lên. Thầm nghĩ, cái này nhị hóa còn thật mẹ nó kỳ hoa, tuyệt đối tên dở hơi a. Nghe nói như thế Diêu Vân nhất thời thì giận mắng, hỗn đàn, thì ngươi cái này khờ hàng, cũng muốn ngủ lão nương, ngươi nằm mơ đi thôi. Không giống nhau Diêu Vân lời nói xong, nhị hóa liền đem chính mình trên chân bít tất cởi xuống. Trực tiếp nhét vào Diêu Vân trong mồm, ta đều nói, ta không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi còn muốn cùng ta nói chuyện, ngươi thật không biết xấu hổ. Nhị hóa một mặt ủy khuất oán giận. Trong miệng nói chuyện, lại đem cái chân còn lại phía trên bít tất nhét vào Diêu Vân miệng. Từng trận làm người ta ngửi thấy mà phát ói mùi thối phiêu tán trong xe. Thân là cùng tất thối khoảng cách gần nhất Diêu Vân, thì tức thì bị mùi thối hun đến nước mắt đều chảy ra. Trong xe mọi người, không còn gì để nói. Ào ào hướng nhị hóa giơ ngón tay cái lên. Cũng chỉ có nhị hóa loại này não tử không hiệu nghiệm người. Không cách nào nghĩ đến Diệp Thiên cùng Diêu Vân tương lai quan hệ. Mới sẽ làm ra loại chuyện ngu này. Khoảng cách sở cảnh sát còn có không đến 5 km lộ trình. Phía trước là một cái ngã tư đường. Đúng lúc này, một cỗ Maybach theo phía bên phải giao lộ. Gầm thét xông lại, Thiên Hà Đại khách sạn bên ngoài dọc theo quảng trường. Lúc này Chu Bằng Trình sắp khóc, Diệp Thiên mấy câu sau khi thông báo xong, thì ngay trước mặt mọi người, cởi giày, thoát bít tất, một cỗ thối không ngửi được khí tức, theo Diệp Thiên trên chân phóng xuất ra, chung quanh trong vòng 10 thước mọi người, ào ào hướng, về, sau nắm lỗ mũi, như thủy triều xuống giống như, lui về phía sau, qua thúi. Thối đến không cách nào hình dung. Trong đám người, thậm chí đã có người bắt đầu nôn mửa. Diệp Thiên tùy tiện ngồi dưới đất, một chân đưa đến Ngũ Khải trước mũi. Mùi thối bay thẳng hướng Chu Bằng Trình chóp mũi. Chu Bằng Trình bởi vì hai tay ấn lấy Ngũ Khải đầu, không cách nào nắm cái mũi, lại không thể thời gian dài nín thở, chỉ có thể bị ép hút vào Diệp Thiên trên chân mùi thối. Ngũ Khải đầu nỗ lực vặn vẹo, hiển nhiên cũng là chịu đựng không được cỗ này mùi thối tàn phá. Chu Bằng biết rõ Diệp Thiên nói được thì làm được tính tình. Vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, hắn chỉ có thể gắt gao ấn lấy Ngũ Khải đầu, không dám đưa ra tay đi nắm cái mũi. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Chu Bằng Trình dạ dày thì truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Hắn không chỉ có muốn khóc, hắn càng muốn nôn, xem xét lại Diệp Thiên thì một mặt hưởng thụ ngồi dưới đất. Năm cái ngón chân tại Ngũ Khải chóp mũi trước búng ra lấy. không có người cảm thấy Diệp Thiên đây là tại làm bạn Khải Liệu Thương. Cái này mẹ nó thuần túy cũng là hành động nghệ thuật a. Nôn, Chu Bằng Trình không thể kìm được, tại chỗ nôn mửa ra. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói: "Bằng Trình a, ta vốn định ban cho ngươi một trận đại tạo hóa, thế nhưng là ngươi, ngươi lại để lộ cái này một miệng nguyên khí. Ai, Du Mộc đầu, gỗ mục không điêu khắc được cũng a." Vây xem mọi người, nghe được Diệp Thiên lời này, đều là buồn cười. Nếu như không là trước đó nhìn thấy Diệp Thiên cùng Nhan Hoa sinh sinh tử chi chiến, bọn họ tuyệt đối sẽ ầm vang cười to lên. Cái này mẹ hắn một đôi chân thúi, phát ra thối không ngửi được mùi vị, thế mà cùng nguyên khí có quan hệ. Người thế nào không nói cái này mùi thối cũng là Quảng Hàn cung bên trong hàng Nga tỷ tỷ mỹ nhân. Mùi thơm đây, theo Diệp Thiên vừa mới nói xong, Ngũ Khải miệng há ra, một miệng tụ huyết phun ra, trắng xám không màu gương mặt, hiện ra một vệt đỏ ửng. Diệp Thiên lại là cong ngón búng ra, một hạt viên thuốc bắn vào Ngũ Khải trong miệng. Mọi người thình lình phát hiện, phiêu tán trong không khí mùi thối, thế mà như kỳ tích biến mất. Mà khi bọn hắn ánh mắt rơi vào Chu Bằng Trình trên thân lúc, thì càng là từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều nhanh chừng đến rớt xuống đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.